Thần khống thiên hạ, chương 2527, nhận nhiệm vụ cứu người. 1. Góc truyện audio.com, từng tầng băng tinh thiên hậu càng không ngừng bao trùm mà lên, tạo thành băng phong lao tù tự nhiên nhất thường nhân căn bản là khó có thể phá diệt được. Cho dù là mấy tôn lôi điện khôi lỗi kia cũng là sinh sôi bị đóng băng lại. Lúc này Lăng Tiếu mới lên tiếng kêu lên, nhị điện chủ, đem những người khác đều lưu lại, một người đều không cho phép chạy trốn. Thuận theo thanh âm của Lăng Tiếu hạ xuống, Liên Hạo Công lập tức hạ lệnh. Giết cho ta, Liên Hạo Công sớm không nhịn được nữa rồi, Dược Minh Công hội bọn họ ở thiên vực xưng bá nhiều năm, liền ngay cả Ma Hồ tộc cùng Ma Hồ Tông cũng không bán mặt mũi, hôm nay bị người khác lấn đến trên đầu tự nhiên là muốn đánh trở về. Những người đi theo Lôi Lạc Quân kia từng người đều trở nên kinh hoàng, lại đều là bất kể sống chết của Lôi Lạc Quân, Lôi Lệnh Quân cùng Lôi Nguyên Sử mà phân tán bỏ chạy. Chỉ là Lăng Tiếu cùng người của Dược Minh Công hội sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Lăng Tiếu trực tiếp dùng thần hồn phân thân phi tốc đem mấy tên trung cấp chí tôn thủy thần trọng thương bắt giữ lại. Mấy người này đều là Lăng Tiếu cảm thấy có thực lực tương đối không tệ, là người của Lôi gia, khống chế bọn hắn tương đương với khống chế nhiều hơn mấy tên khôi lỗi đồng giai khác, lực chiến đấu đầy đủ cường đại. Những người khác bị người của Dược Minh Công hội chảm sát, dù sao hắn có thể đem thần hồn của bọn họ nhất nhất hấp thu hết. Một trận chiến này không có gì phải lo lắng, rốt cuộc là bên phía Dược Minh Công hội hạ màn. Sau khi Lăng Tiếu hấp thu mấy tên chí tôn thủy thần bị giết kia, liền để cho những người khác đem mấy tên chí tôn thủy thần bị bắt giữ kia lưu lại. Nhị điện chủ, các ngươi về trước đi, những người này giao cho ta xử lý đi. Lăng Tiếu không muốn để cho người của Dược Minh Công hội biết hắn có thể khống chế hoạt khôi lỗi, cho nên tính toán để bọn họ rời đi. Liên Hạo Công một mực quan sát Lăng Tiếu, phát hiện Lăng Tiếu chỉ là đem người của Lôi gia đóng băng lại mà thôi, cũng hiểu được Lăng Tiếu còn có ý định khác, lập tức gật đầu nói. Vậy ngươi tự mình cẩn thận một chút, đừng thả hổ về rừng. Nói xong hắn còn dẫn những người khác trở về thiên vực. Sau khi bọn họ rời khỏi, Lăng Tiếu lập tức ở phía bày ra huyễn trận để ngừa người khác tới đây quấy nhiễu hắn khống chế những người ở trước mắt. Những người này đều là lôi thuộc tính, lực chiến đấu phi phàm, có thể vì ta cung cấp không ít hỏa lực a. Lăng Tiếu vô cùng hài lòng mà nói một tiếng, liền từ Lôi Lệnh Quân có thực lực cường đại nhất mà bắt đầu khống chế. Lăng Tiếu cũng không dám thoáng cái hoàn toàn giải phong cho hắn, mà là sau khi đem băng tầng chi lực của hắn giảm đi vài phần, lại lợi dụng hồn lực xông vào trong thức hải của hắn hạ tỏa hồn chú. Ở trong thức hải của Lôi Lệnh Quân đã là bị Minh Tuyết Hàn Kinh băng phong lại, ngay cả thần hồn đều đang ra sức vùng vẫy cùng chống cự cuối cùng. Chỉ tiếc thân thể của hắn trước đó trọng thương, thần hồn cũng bị liên lụy, bằng không tất có thể dẫn động thiên lôi ý đem băng phong này triệt để hủy đi. Khi Lôi Lệnh Quân thấy tỏa hồn chú của Lăng Tiếu tiến vào, hắn còn muốn phản kháng. Nhưng mà thần hồn của hắn đều đang phát run căn bản không phải kháng được bao nhiêu, lập tức bị tỏa hồn chú tỏa định lại rồi. Lăng Tiếu theo thứ tự đem những người Góc truyện audio.com của Lôi gia nhất nhất khống chế, hơn nữa đem chuyện của Lôi gia mà bọn họ biết nhất nhất hỏi ra. Hắn biết được tin tức mà hắn muốn, mới hài lòng đem bọn họ đều thu vào, để cho bọn họ khôi phục trạng thái. Lôi Nguyên Sử kia chỉ bất quá là một gã khôi lỗi sư trong Lôi gia còn có không ít cao giai khôi lỗi sư, nghe nói có mấy trăm lôi điện khôi lỗi, đây cũng là nguyên nhân mà Lôi gia cường đại, xem ra muốn cứu đại điện chủ phải phí không ít tay chân. Lăng Tiếu nhíu mày lẩm bẩm nói. Hắn bây giờ mới hiểu rõ Lôi gia là một trong những bá chủ vực ngoại, bên trong tộc có vài tồn tại chí tôn đỉnh phong, bên trong tộc cao thủ như mây, ở trên nam vực lộ cho dù là người của Ma Hồ tộc cũng đối với bọn họ lễ nhượng ba phần. Nếu như đem bọn họ bắt lại, để cho bọn họ trở về bên trong Lôi tộc trong ứng ngoại hợp cứu ra Sư Thương Dương hẳn không phải là chuyện khó khăn, khó là khó ở Sư Thương Dương hẳn là bị hạ loại cấm chế gì đó, một khi rời khỏi Lôi tinh không gian có lẽ liền xảy ra vấn đề, những cái này phải từ từ tính toán mới được. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng, liền thu thập xong hết thảy trước tiên trở về Dược Minh Công hội. Sau khi Lăng Tiếu trở về điện thành, Yên Điệp Kiều lập tức liều lĩnh mà bổ vào trong lòng của Lăng Tiếu, thật lâu không có rời ra. Người đi lại ở bên trong điện thành cũng rốt cuộc biết nguyên lai thiếu điện chủ của bọn họ đã có người trong lòng, phá đi từng tia ảo tưởng còn tàn lưu trong lòng bọn họ. Yên Điệp Kiều là nữ thần của nam tử đơn thân trên dưới Dược Minh Công hội, đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nhân được công nhận bên trong thiên nguyên địa vực, người nào mà không muốn tù binh trái tim của nàng, vì mình mà sở hữu. Chỉ là nhiều năm qua vô số anh hùng tuấn kiệt lại là không thể nào lọt vào mắt nàng, không nghĩ tới lại là bị phó điện chủ của bọn họ thu rồi. Bất quá nghĩ một chút, phó điện chủ của bọn họ là chí tôn dược thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử, loại thân phận này cũng xác thực xứng đôi với thiếu điện chủ bọn họ rồi. Lăng Tiếu nhẹ vỗ lấy sau lưng của Yên Điệp Kiều nói. Thật là nhiều người đang nhìn chúng ta đó, hình tượng của ngươi nhưng hủy rồi. Yên Điệp Kiều ngẩng đầu lên, khuôn mặt hoàn mỹ kia hiện lên vẻ đỏ hồng xấu hổ nói. Ta mới bất kể như vậy, ta muốn cho mọi người biết ngươi là phu quân của ta, bỏ đi ý niệm của bọn họ, đỡ phải sau này luôn bị việc này làm phiền. Ha ha, vậy tùy ngươi, chúng ta trước vào đại điện rồi lại nói. Lăng Tiếu cười mỉm mà vuốt sống mũi của nàng một cái nói. Yên Điệp Kiều nhẹ điểm một tiếng, liền ngoan ngoãn mà ôm cánh tay của Lăng Tiếu hướng về đại điện đi tới. Một đường đi đến tất cả mọi người đều thấy được một màn này, từng người đều là lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Đó là thiếu điện chủ cùng phó điện chủ sao? Ta không có hoa mắt chứ? Hoa mắt cái gì? Xác thật là hai vị điện chủ bọn họ quả nhiên là kim đồng ngọc nữ, khó trách thiếu điện chủ nhiều năm qua cự tuyệt nhiều người theo đuổi như vậy, nguyên lai là cùng phó điện chủ ở chung một chỗ. Cũng chỉ có thanh niên tài tuấn như phó điện chủ mới xứng với thiếu điện chủ, nếu như phó điện chủ ở lâu dài trong công hội chúng ta, sau này công hội chúng ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Không sai, cho dù ba vị lão điện chủ thối vị rồi, có hai vị điện chủ trẻ tuổi này thượng vị. gocchuyenaudio.com, tất có thể khiến cho công hội chúng ta tăng lên một tầng. Cách chương.